Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 655, thả nữ hài tộc ta ra. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Diệp Lưu Nhi Ngô thẩm mỹ của Hải Yêu thật khủng bố. Bạch Ly phục hồi tinh thần, đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia đùa dai. Nàng đi lên, hai tay thuần thục cuốn lấy cánh tay Mộ Khinh Ca châm biếm tháp ly tát. Khinh Ca đã có ta, kẻ xấu xí nhà ngươi vẫn nên hết hy vọng đi. Kẻ xấu xí, ngươi nói ta, nữ nhân xấu ngươi cư nhiên dám nói ta xấu, ta chính là đệ nhất mỹ nhân tộc Hải Yêu. Tháp Ly Tát nổi giận, hoàn toàn xem nhẹ lời nói khiêu khích của Bạch Ly, chỉ để ý Bạch Ly chê nàng xấu. Đương nhiên, ngươi là nữ nhân xấu nhất mà ta thấy, không gì sánh nổi. Bạch Ly vươn một ngón tay ra trước mặt nàng, lắc nhẹ. Tháp Ly Tát tức giận đến sắc mặt biến đen, ngươi là nữ nhân xấu đáng giận. Không chỉ xấu, thanh âm còn khó nghe như trẻ con bú sữa, quá ghê tởm. Người nói cái gì? Bạch Ly mặt phát lạnh, con mắt cơ hồ có xu thế biến thành màu tím. Nàng hận nhất là ai chê giọng nói nàng, Tháp Ly Tát này quả thực chính là dẫm vào tử huyệt nàng. Đừng xúc động, nàng ta còn hữu dụng. Mộ Khinh Ca giơ tay cản Bạch Ly, không để ý đến Tháp Ly Tát, Mộ Khinh Ca nói với đại tộc trưởng. Đại tộc trưởng, ngươi đã thấy nữ nhi mình rồi. Hiện tại nàng còn tốt nhưng ta không dám bảo đảm, nếu các ngươi còn chưa tránh ra, nàng sẽ thế nào đâu. Rời đi, đây mới là việc chính. Trì hoãn ở đây đã hai ngày, nàng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian quần nhau với đám Hải Yêu. Mộ Khinh Ca nói rơi vào tai đại tộc trưởng, khiến hắn lại trầm mặc. Trước khi chưa nhìn thấy Tháp Ly Tát, hắn còn có dũng khí chiến đấu. Nhưng sau khi nhìn thấy Tháp Ly Tát, hắn đã mất đi dũng khí. Nữ nhi hắn gần với đám nhân loại như vậy, một khi khai chiến, chết đầu tiên chính là nữ nhi hắn. Hải Yêu nhất tộc rất ít nữ nhi chính là bảo bối của hắn. Đại ca, không thể tin tưởng lời nói của nhân loại. Ngay khi đại tộc trưởng bắt đầu dao động, ngũ tộc trưởng đột nhiên mở miệng. Ngũ tộc trưởng vừa mở miệng, tứ tộc trưởng cũng nói theo. Đúng vậy, đại ca, nhân loại trước giờ đều trời sinh xảo trá, chuyên nói lời dối gian. Cho dù chúng ta thả chúng đi, Tháp Ly Tát cũng nhất định có thể an toàn trở về. Đến lúc đó biển rộng mênh mông, chúng ta đi đâu báo thù cho Tháp Ly Tát? Tứ tộc trưởng và ngũ tộc trưởng nói, khiến đại tộc trưởng lại rối rắm. Tam tộc trưởng và nhị tộc trưởng liếc nhau, trong lòng đều ăn ý, phụ thân, phải cứu Tháp Ly Tát. Tiết Tang nói bên tai tam tộc trưởng yên lặng gật đầu, mở miệng, Tháp Ly Tát và Tiết Tang có hôn ước, chính là con dâu ta. Cho nên nhất định phải cứu nó về. Hắn nói những lời này khiến Tiết Tang cảm động, đại tộc trưởng cũng ném ánh mắt cảm kích tới hắn. Nhưng tam tộc trưởng lại đột nhiên xoay chuyển lời nói, khó xử. Nhưng mà ta cũng không tin những nhân loại này. Vạn nhất chúng ta thả đi, bọn chúng vẫn thương tổn Tháp Ly Tát như cũ, vậy phải làm sao? Lão tam ngươi, đại tộc trưởng không nghĩ tới, tam tộc trưởng cũng ủng hộ khai chiến. Phụ thân, Tiết Tang hoảng hốt, đúng vậy, không bằng thế này, bảo bọn chúng giao Tháp Ly Tát ra trước, sau đó chúng ta thả chúng đi. Nhị tộc trưởng đúng lúc mở miệng, các ngươi không tin được nhân loại làm sao tin được chúng ta. Chấm, đại tộc trưởng im lặng, ánh mắt quét tới quét lui trên mặt bốn huynh đệ. Nhị tộc trưởng đề nghị, hắn căn bản không cần nói cũng biết kết quả. Huống chi, hắn còn không biết trong lòng mấy huynh đệ đánh chủ ý gì sao. Bọn họ trước sau đều không có ý định buông tha những người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, trong lòng họ, hy sinh một Tháp Ly Tát để đổi lấy tính mạng và tài phú của nhân loại, là cực kỳ đáng giá. Ánh mắt Côn lạnh xuống, nhìn thẳng bốn vị tộc trưởng khác. Ta nghe nói, Tháp Ly Tát vì ngăn cản Tiết Tang và Phụ Khang quyết đấu, mới xuất hiện ở đây, bị nhân loại bắt. Lời nói của hắn, khiến không ít người sắc mặt đột biến. Có Tiết Tang và Phụ Khang, cũng có nhị tộc trưởng và tam tộc trưởng. Đương nhiên, còn có đại tộc trưởng, thì ra là do các ngươi, đại tộc trưởng căm hận nói. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Tang và Phụ Khang. Lúc trước hai người đó nói ra chuyện Tháp Ly Tát, hắn chỉ nghĩ muốn cứu người, trái lại không cẩn thận dò hỏi vì sao Tháp Ly Tát bị nhân loại bắt đi. Lại vì sao sẽ xuất hiện ở nơi cách xa hải vực do Hải Yêu thống trị như vậy. Vùng này xem như hải ngoại của hải vực Hải Yêu, thuộc về mảnh đất hoang vu, cơ bản rất ít Hải Yêu tới đây. Những việc này, sao trước đó hắn không cẩn thận ngẫm lại. Thiếu chút bị hai tên hỗn đản này giấu giếm được. Lão nhị, lão tam, Tháp Ly Tát bị bắt có quan hệ đến nhi tử các ngươi đừng hòng thoát khỏi liên can. Đại tộc trưởng nói thẳng, Tiết Tang và Phụ Khang không thể mở miệng giải thích, nhị tộc trưởng xoay chuyển tròng mắt mới nói, Phụ Khang và Tiết Tang quyết đấu cũng là vì Tháp Ly Tát. Bọn họ hoàn toàn không biết Tháp Ly Tát sẽ chạy tới. bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, chúng ta vẫn nên quyết định phải làm sao bây giờ đi. Tứ tộc trưởng mở miệng ngăn cản tranh cãi. Hắn đề nghị nói, nếu ý kiến mọi người không giống nhau, vậy bỏ phiếu đi. Tán thành khai chiến nhân loại thì giơ tay. Nói xong, hắn giơ tay mình lên. Ngũ tộc trưởng không do dự giơ tay. Nhị tộc trưởng dưới ánh mắt căm hận của đại tộc trưởng, chậm rãi giơ tay. Ba phiếu tán thành, kỳ thật kết quả đã rõ ràng. Nhưng tam tộc trưởng lại ở ngay lúc này, cũng giơ tay lên. Phụ thân, Tiết Tang cực kỳ cây ế yêu tà ép sợ, muốn ngăn cản phụ thân, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân giơ tay. 4-1 kết quả đã rất rõ ràng. Đại tộc trưởng hơi lảo đảo chỉ vào bốn người. Các ngươi, Tháp Ly Tát là cháu gái các ngươi đấy. Tứ tộc trưởng nói, Tháp Ly Tát hy sinh, chúng ta cũng rất đau lòng. Đại ca ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng cứu nó. Nếu không cứu được cũng sẽ gờ yêu tà ết đám nhân loại đó chôn cùng. Hơn nữa, cháu nó cũng sẽ trở thành dũng sĩ trong tộc chúng ta. An ủi đại tộc trưởng một chút, bốn tộc trưởng phất tay. Kèn binh phía sau vang lên tiếng kèn chiến đấu. Tiếng kèn vừa vang, thân mình đại tộc trưởng chấn động, cơ hồ đứng không vững. Nghĩa phụ, Côn kịp thời đón được đại tộc trưởng, trong mắt cũng mang theo lửa giận. U u tiếng kèn hải yêu vang lên giữa mặt biển. Thanh âm từ xa truyền đến gần, khiến mọi người ghé mắt. Là tiếng kèn của hải yêu chúng ta, bọn họ muốn tiến công. Tháp Ly Tát cây ết yêu tà ép sợ nói. Nàng không ngờ tới, mình còn đang ở đây. Phụ thân bọn họ cương nhiên không màng an nguy nàng, tuyên bố tiến công. Gờ yêu tà ết đám nhân loại kia. Xông lên, gờ yêu tà ết bọn chúng. Chém bọn chúng thành mảnh nhỏ. Giống, gờ yêu tà ết. Tiếng kèn chiến đấu đốt lên sự hiếu chiến của tộc hải yêu, khiến bọn chúng nháy mắt trở nên thị huyết. Đại quân mười mấy vạn vọt tới cự thuyền. Trên mặt biển, giống như đàn cá rậm rạp muốn sơi tái con cá lớn trước mắt. Biểu tình Mặc Dương ngưng trọng theo bản năng sờ tới binh khí bên hông mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngân Trần và Bạch Ly cũng đều thu liễm lại, trở nên ngưng trọng. Duy độc Mộ Khinh Ca, nhìn đại quân mười mấy vạn đánh tới cự thuyền, không hề hoảng loạn. Dẫn các nàng ra đây, nàng nhàn nhạt phân phó. Mặc Dương ngưng mắt lập tức hiểu được, nhanh chóng xoay người đi xuống. Hải yêu tiến công, nháy mắt tới gần. Nhưng lúc này, Long Nha về áp tải nhóm nữ tử hải yêu khóc thút thít lên bong thuyền. Đột nhiên xuất hiện bóng người, khiến đại tộc trưởng ngưng mắt giơ tay hô to. Dừng lại, đều dừng lại cho ta. Chấm, đại tộc trưởng trong tộc vẫn là có uy tín. Thanh âm hắn xuyên qua đại quân mười mấy vạn. Hải yêu đang xông lên trước đều ngừng lại theo bản năng, tràn ngập nghi hoặc nhìn hắn. Đại ca ngươi làm gì? Ngũ tộc trưởng bất mãn. Đại tộc trưởng không để ý tới hắn, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm bong thuyền nhô ra nhiều người, nói. Các ngươi nhìn trên thuyền đi, đại tộc trưởng nói, khiến bốn tộc trưởng đều nhìn về phía bong thuyền. Trên thuyền đột nhiên có thêm nhiều người, bọn họ không phải không thấy. Chỉ nghĩ rằng nhân loại bên kia chuẩn bị đội ngũ phản kích. Nhưng hiện tại cẩn thận nhìn lên, bọn hắn lập tức phát hiện không đúng. Cách trương,